Bị pháo hôi thiên mệnh chi nữ. Xuyên nhanh, tác giả, mỹ nhân Ngưu Bái Phạn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 80, chương 75 bị pháo hôi mà thế thánh mẫu. 10. Lôi Trì cùng Trác Nhã cảm thấy thời điểm chỉ có thể ẩn ẩn cảm giác được trong không khí kia cổ còn chưa tiêu tán năng lượng dao động. Bọn họ ánh mắt ở Yến Cơ hai người trên người dạo qua một vòng, lại không có phát hiện không đúng địa phương, luồng năng lượng này dao động làm Trác Nhã cảm thấy có điểm quen thuộc, đi thôi, đi trở về. Yến Cơ vỗ vỗ Thẩm Khiêm bả vai. Người sau hảo tính tình lên tiếng, từ Trác Nhã bên người trải qua. Yến Cơ có thể rõ ràng nhận thấy được từ trên người nàng truyền đến sát khí, Yến Cơ cảm thấy giống Trác Nhã loại này bụng dạ hẹp hòi nữ nhân, liền tính trọng sinh một lần kết cục cũng sẽ không quá hảo, cầu trước sau là không đổi được ăn. Phân tính tình, mà Lôi Trì người này, Yến Cơ mị mị con ngươi. Hồi tưởng khởi nguyên thân ký ức. Lôi Trì người này hiệu quả và lợi ích tâm quá nặng. Chỉ sợ ở trong mắt hắn, mọi người hoặc là sự tình với hắn mà nói chỉ tồn tại hữu dụng o vô dụng hai lựa chọn. Lôi Trì sở dĩ sẽ cùng nguyên thân ở bên nhau, bất quá là cảm thấy nguyên thân có thể cho hắn mang đến thật lớn ích lợi hòa hảo chỗ, tỉ như cam tâm tình nguyện đi theo nguyên thân bên cạnh một ít cường giả, cũng hoặc là là nàng bản thân tồn tại chân quý chữa khỏi hệ dị năng, này đó ý tưởng ở Yến Cơ trong đầu chợt lóe mà qua, sau đó bị nàng ném tại sau đầu, dù sao trừ bỏ thay đổi vận mệnh ở ngoài nguyên thân cũng không đưa ra khác nhiệm vụ, nàng liền dựa theo ý nghĩ của chính mình tới chơi là được. Trở lại trấn trên, Yến Cơ thực mau nhìn đến đứng ở một tòa tửu lầu cửa Mạnh Kiệt mấy người. Lý Minh biểu tình suy sút ngồi ở tửu lầu cửa bậc thang. Hốc mắt đỏ bừng, Yến Cơ ẩn ẩn minh bạch cái gì, học muội. Gỗ dầu hắn, Mạnh Kiệt ngẩng đầu nhìn cùng Thẩm Khiêm một khối đi trở về tới Yến Cơ. Biểu tình cũng thập phần ảm đã mơ siêu nhìn Lý Minh bộ dáng. Hắn hồi tưởng khởi chính mình phía trước cùng Yến Cơ cùng nhau về nhà nhìn đến cảnh tượng. Phòng ngủ đảo mẫu thân thi thể. Đã biến thành tang thi, phụ thân trên mặt không còn có ngày xưa ôn hòa, trên mặt hắn treo thịt thối. Hưng phấn gào giống chiều sững sờ ở cửa Mạnh Kiệt đi tới, sau lại. Mạnh Kiệt sờ mặt, vỗ vỗ Lý Minh bả vai. Gỗ dầu, nén bi thương đi, Lý Minh mê măng ngẩng đầu. Biểu tình hoảng hốt, mà thế vì cái gì sẽ đến đâu? Chính là vì làm chúng ta lâm vào vô tận tuyệt vọng cùng thống khổ bên trong sao, Lý Minh vấn đề làm. Mọi người đều trầm mặc xuống dưới, đương nhiên không phải, Thẩm Khiêm ra tiếng nói. Hắn cúi đầu nhìn về phía Yến Cơ, ngữ khí ôn nhu như nước, như là ở cùng tình nhân nói lưu luyến lời âu yếm giống nhau. Mà thế, là vì đánh vỡ thế giới hạn chế, sáng lập ra một cái thế giới mới cùng quy tắc, người cũng có thể đem nó lý giải thành thế giới ý. Thức trọng tố. Rửa sạch một ít không thể đủ thích ứng tân thế giới tồn tại, vật cạnh thiên trạch. Người thích ứng được thì sống sót, Thẩm Khiêm nói làm Mạnh Kiệt mấy người đều trầm mặc xuống dưới. Trực giác nói cho bọn họ Thẩm Khiêm lời nói rất có thể là đúng. Nhưng tình cảm thượng lại không có biện pháp làm chính mình tiếp thu, Yến Cơ đối thượng Thẩm Khiêm. Ánh mắt chớp chớp mắt, đạo lý ta đều hiểu. Chính là ngươi vì cái gì muốn xem ta nói, bởi vì ngươi lớn lên đẹp, Thẩm Khiêm hồi nàng, Yến Cơ vẻ. Mặt tán đồng gật gật đầu, vẻ mặt thương cảm như suy tư gì, Mạnh Kiệt mấy người biểu tình phức tạp. Nhìn Thẩm Khiêm, vì cái gì người này có thể đỉnh như vậy một chương rêu rao diễm lệ mặt. Không hề tâm lý gánh nặng nói ra vuốt mông ngựa nói a. Yến Cơ chưa cho bọn họ nhiều như vậy thương cảm thời gian. Trực tiếp đem này nhóm người cấp ném tới tang thi trước mặt. Đừng sững sờ ở nơi này phát ngốc, ta có cái lớn mật ý tưởng đợi chút nói cho các ngươi, cái gì ý tưởng. Mạnh Kiệt trái tim nhảy thực mau, Yến Cơ cười, chờ các ngươi đem tang thi giải quyết lại nói, Mạnh Kiệt có loại không tốt lắm dự cảm ơ siêu bốn. Người khổ bức hề hề đối mặt tang thi, trong tay cầm Mạnh Kiệt hữu nghị cung cấp đại khảm đao. Ở Yến Cơ như hổ rình mồi dưới ánh mắt một chút dị năng cũng không dám dùng, Yến Cơ cùng Thẩm Khiêm. Hai người ngồi ở cách đó không xa nhìn. Thẩm Khiêm hỏi Yến Cơ. Anh, ngươi có cái gì ý tưởng nói ra ta nghe một chút. Yến Cơ vẻ mặt thâm trầm. Kỳ thật cũng không có gì. Chính là tưởng thuận tay cứu vớt một chút thế giới. Thẩm Khiêm sửng sốt. Ngươi muốn ra tay? Đương nhiên không phải. Ta sẽ không can thiệp thế giới ý thức, Yến Cơ nói. Hắn ánh mắt đặt ở Mạnh Kiệt mấy người trên người. Chỉ là ở riêng trong phạm vi, lớn nhất trình độ ra tay hỗ trợ mà thôi, ngươi thoạt nhìn không giống như là lòng tốt như vậy. Người Thẩm Khiêm không chút khách khí mở miệng nói, Yến Cơ cũng không tức giận. Gật gật đầu, ta đích xác không phải a, nhưng là nguyên thân đúng vậy, nàng như vậy một cái thiện lương người. Nếu biết chính mình có thể thay đổi cái này bị quấy rầy còn chưa thành hình thế giới. Khẳng định sẽ không chút do dự làm ra cống hiến, Yến Cơ cảm thấy. Nếu tiếp nhiệm vụ, đương nhiên đến làm tốt nhất, rốt cuộc nàng chính là một con có đạo đức cửu vĩ hồ Thẩm Khiêm không? Đang nói chuyện, nhìn về phía Yến Cơ ánh mắt mang lên vài phần nồng hậu hứng thú, hắn vuốt ve hàm dưới. Trên mặt mang theo tươi cười, vẻ mặt nóng lòng muốn thử. Có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ địa phương sao? Yến Cơ nhìn chằm chằm hắn nhìn sau một lúc lâu. Nói, có, người Bạch Liên bản thể trông như thế nào? Biến trở về tới ta nhìn xem ơ siêu Thẩm Khiêm, ngoạc kép, quấy dày, cáo từ thổ trấn thế nào cũng có mấy ngàn dân cư. Chỉ bằng vào Mạnh Kiệt mấy người một chốc như thế nào cũng giải quyết không xong. Bọn họ trong tay đao kiếm đều có chút lấy không xong. Thủ đoạn run nhẹ nhẹ, trở về đi, Yến Cơ xem tình huống cảm thấy không sai biệt lắm. Ra tiếng nói, Mạnh Kiệt mấy người tinh thần rung lên. Trực tiếp vứt ra dị năng kéo ra chính mình cùng tang thi chi gian khoảng cách, Yến Cơ nói. Chúng ta trở về đi, Mạnh Kiệt, mặt khác kia chỉ đội ngũ đâu. Không cần chờ bọn họ sao? Không cần, không chết được, Yến Cơ phất phất tay. Lãnh Mạnh Kiệt bọn họ bay nhanh ra trấn nhỏ, ra tới lúc sau bọn họ mới phát hiện. Lôi Trì đội ngũ xe Việt dã đã không thấy. Đồng thời biến mất còn có bọn họ xe Việt dã, Mạnh Kiệt ngọa đào một tiếng. Còn hảo chúng ta ba lô mang ở trên người. Bọn họ vì cái gì muốn đem chúng ta xe khai đi? Khả năng chán sống, Yến Cơ ngữ khí bình đạm. Nàng duỗi tay lại từ ba lô móc ra một chiếc xe đồ chơi lớn nhỏ quân màu xanh lục xe Việt dã ném xuống đất, lên xe hồi căn cứ, đản đản ngồi trên phòng điều khiển vị trí. Ngộ không chết sống không chịu ở tiến ba lô, ngồi xổm trên nóc xe không chịu xuống dưới, Yến Cơ thấy thế nói. Làm nó ở bên ngoài đợi hảo, trở về liền nói là ngươi cứu trở về tới, đản đản lên tiếng, xe thực mau khởi động. Mạnh Kiệt ngồi ở ghế phụ quay đầu lại hỏi một câu. Học muội, người phía trước nói, có cái gì ý tưởng? Kỳ thật cũng không tính cái gì chuyện rất trọng yếu. Cũng chính là ta tính toán kiến cái căn cứ tới chơi chơi. Cùng các ngươi nói một tiếng, chi, đàn đàn bị kinh mãnh dẫm một chân phanh lại. Quay đầu lại nhìn Yến Cơ vẻ mặt phong khinh vân đạm bộ dáng. Ngữ khí bình tĩnh phảng phất chỉ là đang nói hôm nay giữa trưa nàng muốn ăn cái gì đồ vật giống. Nhau kiến, căn cứ, Viên Thu ngữ điệu đều thay đổi, căn cứ là tốt như vậy kiến sao? Học muội, ngươi có phải hay không ở cùng chúng ta nói giỡn a ha ha ha ha ha a, Mạnh Kiệt cười gượng hai tiếng. Nhịn không được đào đào lỗ tai nghĩ có phải hay không chính mình xuất hiện ảo giác, không phải nói. Giỡn. Các người cũng không nghe là mơ siêu, Mạnh Kiệt, ngoạc kép, chính là kiến căn cứ thực phiền toái a, đến tuyển cái tốt vị trí, đến rửa sạch chung quanh tang thi, còn có căn cứ một loạt quy định quản lý, quá phiền toái, ở hy vọng căn cứ đợi không hảo sao, Mạnh Kiệt có chút đau đầu. Hắn tình nguyện Yến Cơ cả ngày diễn tinh anh cũng không nghĩ làm nàng đi làm những việc này, không quan hệ. Này không phải còn có các ngươi sao? Căn cứ kiến ở đâu ta đã nghĩ kỹ rồi. Quá hai ngày ta sẽ cùng Thẩm Khiêm đi ra ngoài một đoạn thời gian. Các ngươi ở căn cứ tốt nhất chính mình tiểu tâm một ít, Yến Cơ nghĩ lại bổ sung một câu. Tốt nhất phòng bị cách vách kia chỉ đội ngũ. bọn họ cũng không phải là cái gì thứ tốt. Mạnh Kiệt mấy người biểu tình hốt hoảng, liền căn cứ ở đâu? Đều suy nghĩ, Yến Cơ đây là động thật. Cái gì gọi là không phải còn có bọn họ sao? Bọn họ có thể đi làm gì? Đàn đàn chết lặng phát động động cơ. Xe nháy mắt chạy trốn đi ra ngoài, kiến căn cứ A. Hoảng hốt qua đi, bốn người trong lòng đều ẩn ẩn dâng lên một cổ chờ mong hưng phấn quỷ dị cảm xúc, nói thật. Bọn họ cư nhiên còn có điểm tâm động, chính mình thân thủ thành lập căn cứ. Yến Cơ đám người trở lại căn cứ đã là buổi tối. Đặc sệt miếng vải đen thượng điểm xuyết điểm điểm tinh quang. Đàn đàn mở ra xe đỉnh cửa sổ ở mái nhà, Viên Thu nhìn sao trời phát ra một tiếng cảm khái. Ta tổng cảm thấy mặt thế lúc sau bầu trời đêm muốn càng xinh đẹp chút, đúng vậy, những người. Khắc phụ họa một tiếng, ngày gần đây tới áp lực cảm xúc tại đây một khắc bị phóng xuất ra tới, liền tính mặt thế tới cũng. Không quan hệ, bọn họ có dị năng có đồng bọn còn có thể ôm đùi, nói không chừng ở không lâu tương lai. Hết thảy đều sẽ trở nên càng tốt đâu. Đàn đàn trực tiếp lái xe từ vào căn cứ. Đi vào phía trước lại giao một ít vật tư đi lên. Đại buổi tối trong căn cứ người cũng không có nhiều ít. Hắn đem xe ngừng ở nhà tây cửa. Nhìn cách vách nhà lầu ngoại dừng lại một chiếc màu đen xe Việt dã hừ lạnh một tiếng, học muội. Chúng ta nếu không cũng đem bọn họ xe cấp lộng đi thôi. Đàn đàn đầy đầy trên mũi mắt kính. Nghiến răng nghiến lợi nói, này đàn vương bắt con bê cư nhiên đem bọn họ xe khai đi rồi, nếu Yến Cơ không có loại này đặc dị thủ đoạn, kia bọn họ chẳng phải là muốn dựa vào hai chân đi một đại giai đoạn trình. Đại buổi tối, ai biết có thể hay không đụng tới thứ gì, Viên Thu cũng gật gật đầu. Ta đem xe không gian giam cầm, làm cho bọn họ ngày mai không có biện pháp lên xe. Các người như thế nào như vậy ấu trĩ, Yến Cơ liếc mấy người liếc mắt một cái. Chậm gì gì đi đến xe Việt dã trước, vỗ nhẹ nhẹ một cái tát ở trên thân xe, sau đó xoay người, trở về đi, đại khái ngày mai ta liền sẽ cùng Thẩm Khiêm đi ra ngoài một chuyến, Mạnh Kiệt tò mò nhìn mắt bị. Yến Cơ chụp quá địa phương, không phát hiện có cái gì không thích hợp, hắn thu hồi tầm mắt hỏi, các người khi nào sẽ trở về? Yêu cầu thời gian rất lâu sao? Đại khái một tuần tả hữu đi. Đợi chút ta cùng Thẩm Khiêm chừa chút đồ vật cho các ngươi. Ở ta trở về phía trước không cần ngòm củ tỏi, Yến Cơ vừa nói vừa đi vào nhà tây, Thẩm Khiêm chậm gì? Gì đi theo Yến Cơ phía sau. Một đầu cặp eo tóc đen tóc dài bị hắn lỏng lẻo thúc ở sau đầu. Hắn liếc mắt Yến Cơ, nói. Ta ra tay chính là thực quý, ngạ Yến Cơ lên tiếng. Đem vật kia lấy ra tới, Thẩm Khiêm cười tủm tỉm nhìn Yến Cơ. Ngươi làm nũng, giải cái kiểu ta liền đem đồ vật lấy ra tới, Mạnh Kiệt mấy người kinh tủng nhìn Thẩm Khiêm. Nghĩ Thẩm này huynh đệ lá gan đã quá lớn đi, lão hổ mông đều dám sờ. Yến Cơ hai tròng mắt hơi hơi nhíu lại, Bạch Liên ca ca giúp đỡ được không? Thẩm Khiêm thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng sặc từ. Nhìn Yến Cơ phúc hậu và vô hại tươi cười nhịn không được đỡ chán cười khẽ hai tiếng, cô gái nhỏ này. Thật là một chút mệt cũng không chịu ăn, Thẩm Khiêm búng tay một cái. Kia khối cùng trẻ con lớn nhỏ kỳ dị hòn đá liền xuất hiện ở mấy người trước mặt, Mạnh Kiệt bốn người. Có chút tò mò nhìn này khoản toàn thân màu đen cục đá. Từ phía trên đã nhận ra một cổ kỳ dị dao động, sau đó bọn họ phát hiện chính mình dị năng cư nhiên. Điên cuồng vận chuyển lên, muốn hút thu năng lượng rồi lại ẩn ẩn để lộ ra một tia chán ghét. Loại này mâu thuẫn cảm giác làm Mạnh Kiệt mấy người có người kinh ngạc, cái này là thứ gì? Cái này, Yến Cơ duỗi tay sờ sờ này tảng đá, hai tròng mắt mị mị nói. Này hẳn là chính là kia khối không biết từ địa phương nào rơi xuống. Làm cho nhân loại biến dị thiên thạch nàng nói. Trong tay xuất hiện một cổ màu trắng ngà quang mang thẩm thấu tiến hòn đá trọng tâm. Sau đó kia toàn thân màu đen kỳ dị hòn đá ở mọi người nhìn chăm chú tiếp theo điểm điểm trở nên. Tinh oánh dịch thấu cái này. Cùng học muội lần trước cho chúng ta đồ vật giống nhau. Một bên Lý Minh có chút kinh ngạc cùng kích động, cái loại này có thể cho dị năng tăng cường đồ. Vật hắn chính là mỗi ngày đều nhớ thương. Phỏng chừng những người khác cũng giống nhau, Yến Cơ gật gật đầu. Đúng vậy, chính là cái này, cục đá đã trở nên tinh oánh dịch thấu một tia tạp chất đều không có. Nàng duỗi tay hơi hơi dùng sức, hòn đá lập tức phân liệt thành bốn khối, một người một khối cầm đi. Liền tính ta không ở các ngươi cũng đến hảo hảo rèn luyện. Bằng không, Yến Cơ uy hiếp thức cười cười, kia tươi cười thuần lương vô hại. Lại xem Mạnh Kiệt mấy người đánh cái dùng mình, học muội ngươi yên tâm. Chờ ngươi trở về, chúng ta nhất định sẽ trở thành ngươi kiên cố hậu thuẫn cùng cánh tay. Mạnh Kiệt vẻ mặt chính xác, mặt khác ba người vội không ngừng gật đầu phụ họa. Ngữ khí nghiêm túc kiên định, ngay cả Ngộ Không đều xem náo nhiệt dường như kêu hai tiếng, hành. Vậy các ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Ngày mai ta cùng Thẩm Khiêm liền ra căn cứ, Yến Cơ nói, trên lầu phòng trống còn có mấy cái. Thẩm Khiêm trụ vào Yến Cơ phòng bên cạnh, đêm lạnh như nước. Cơ hồ tất cả mọi người lâm vào mộng đẹp, Yến Cơ mở ra cửa sổ lặng yên không một tiếng động nhảy đi. Ra ngoài, đi vào cách vách Trác Nhã bọn họ nóc nhà thượng, nàng động tác cực nhẹ. Mở ra lầu hai cửa sổ nhảy vào đi rơi trên mặt đất cảm thụ trống rỗng khí chung hơi thở dao động. Yến Cơ thực mau tỏa định Trác Nhã phòng, người sau phòng môn khóa trái. Yến Cơ cũng không thèm để ý, nàng lòng bàn tay một đạo ám mang hiện lên, một đạo rất nhỏ thanh âm thực mau vang lên, môn bị mở ra một cái khe hở. Yến Cơ lặng yên không một tiếng động chui vào phòng giữa Trác Nhã nằm ở trên giường ngủ. Nàng như là mơ thấy cái gì vui vẻ sự tình, khóe miệng ngậm một nụ cười, 052 nhịn không được ra tiếng hỏi nàng. Ngươi muốn làm cái gì? Trực tiếp đem nàng giải quyết sao? Đương nhiên không phải, Yến Cơ khẽ mỉm cười. Trực tiếp giải quyết nhiều không thú vị, nàng không phải cảm thấy chính mình trọng sinh biết trước tương lai sự tình rất lợi hại sao? Ta liền sửa nàng ký ức. Ta trước nhiệm vụ trở về không phải mua một chương dẫn mộng phù sao? Đưa cho ta, 052 lên tiếng. Giây tiếp theo, một chương màu vàng lá bùa xuất hiện ở Yến Cơ trên tay. Nàng mị mị con ngươi, đem lá bùa dán ở Trác Nhã trên trán, nhìn kia giấy vàng chậm rãi biến mất về phòng trên đường. Yến Cơ nhìn đến một mặt màu trắng thân ảnh đang ngồi ở chính mình phòng trên cửa sổ. Một đầu đen nhánh nhu thuận tóc đẹp theo gió nhẹ đong đưa, đối phương ngẩng đầu lên. Một chương tinh xảo tuyệt mỹ mặt xuất hiện ở Yến Cơ tầm mắt giữa, Yến Cơ vài bước nhảy đến nóc nhà. Trên cao nhìn xuống nhìn Thẩm Khiêm mở miệng nói. Hơn phân nửa đêm không ngủ được chạy ta phòng tới làm gì, vậy ngươi hơn phân nửa đêm không ngủ. Được chạy người khác phòng lén lút làm gì, Thẩm Khiêm cười tủm tỉm hỏi ngược lại, ngủ không được. Khắp nơi đi dạo ta cũng ngủ không được, khắp nơi đi dạo, xem ngươi phòng phong cảnh khá tốt liền tới đây nhìn xem. Thuận tiện hấp thu một chút nhật nguyệt tinh hoa, Thẩm Khiêm nhìn màn đêm thượng một vòng hơi hơi. Phiếm màu đỏ quang mang ánh trăng cảm thán nói, hôm nay ánh trăng thật đẹp, Yến Cơ nghe vậy cũng ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Nhuộm thành màu đỏ ánh trăng nhìn qua có chút yêu dã quỷ dị, nếu ngủ không được liền cùng ta đi ra. Ngoài, Yến Cơ đứng lên, ánh mắt ở chung quanh đảo qua, ban đêm căn cứ một chút ánh sáng đều không có. Yên tĩnh phảng phất là một tòa tử thành giống nhau, ngẫu nhiên có thể nhìn đến tuần tra đội trong tay đèn pin truyền ra một chút ánh sáng, Thẩm Khiêm. Cũng nhảy đến nóc nhà thượng, hiện tại xuất phát, không cần cùng ngươi mấy cái tiểu tùy tùng chào hỏi một cái, không cần. Đi thôi, Yến Cơ thân ảnh thực mau biến mất ở hắc ám giữa. Thẩm Khiêm khẽ cười một tiếng cũng theo đi lên, sẽ lái xe sao, Yến Cơ hỏi Thẩm Khiêm mơ siêu đầm. Khiêm trầm mặc một lát, ta sẽ ngự vật phi hành, Yến Cơ, ngoà kép, tính, ta tới lái xe, nàng lái xe hướng nam diện chạy, mà thế buông xuống đã hơn nửa tháng thời gian. Nhân loại hắc ám mặt đã bắt đầu vô hạn mở rộng. Ở tuyệt vọng cùng chết lặng chung. Một ít người tổng hội làm ra so tang thi còn muốn khủng bố sự tình, Yến Cơ đại khái chạy 3-4 giờ. Trải qua một cái hương trấn khi, nàng phát hiện hương trấn giao lộ siêu siêu vẹo vẹo dừng lại vài chiếc xe. Chặn đi vào lộ, đồng thời xe mặt sau còn bị nhân thiết trì chướng ngại vật trên đường, muốn qua đi cũng chỉ có thể bỏ xe xuống dưới đi bộ mà đi, hoặc là đem này đó chướng ngại toàn bộ đều dịch khai, Thẩm Khiêm nói. Xem ra là có người muốn cho đi ngang qua người xuống xe đi đường đi vào a. Muốn tiến lên sao, xuống xe, vào xe mơ siêu, Yến Cơ mị mị con ngươi. Này chiếc xe hơi liền trực tiếp bị nàng ném xuống, để thượng một bên ba lô. Yến Cơ cùng Thẩm Khiêm hai người xuống xe thong thả chiều hương trấn nhập khẩu đi đến, vừa xuống xe. Yến Cơ liền cảm nhận được vài đạo không có hảo ý tầm mắt đặt ở bọn họ trên người. Âm thầm có người ở trộm đánh giá bọn họ, tầm mắt dâm, tà hạ lưu, lệnh người buồn nôn, Thẩm Khiêm biểu tình so Yến Cơ còn muốn hắc. Rốt cuộc hắn nhan giá trị bãi ở đàng kia, không mở miệng nói chuyện là thật sự sống mái mặc biện, đám kia người nơi nào gặp qua như vậy đẹp. Người, nhìn chằm chằm Thẩm Khiêm loa ha tử đều phải chảy ra, lão đại. Kia nữ thật là đẹp mắt a, hai cái đều đẹp. Hôm nay thu hoạch không nhỏ a hắc hắc, thật tốt bên trong kia mấy cái nữ chúng ta cũng chơi chán rồi. Không bằng, hắc hắc hắc Yến Cơ hai người đi vào hương trấn. Trên đường phố du đãng mấy chỉ tang thi, người sống hơi thở làm chúng nó phát ra hưng phấn gào giống thanh. Quay đầu đi chiều Thẩm Khiêm Yến Cơ hai người chạy tới, cũng đúng lúc này. Một đạo hỏa cầu từ trên trời giáng xuống đánh vào trước nhất biên tang thi trên người. Thực mau tang thi liền hóa thành một đống màu đen cho tàn, từ bên cạnh cửa hàng ra tới mấy nam nhân. Bọn họ biểu tình nghiêm túc, đáy mắt lại tràn đầy không có hảo ý, ngầm đánh giá Yến Cơ hai người, thực mau bọn họ trong mắt lộ ra một đạo kinh ngạc thần sắc cái này. Lớn lên đẹp nhất nữ, như thế nào so với bọn hắn còn cao hơn một cái đầu a? Cầm đầu người ngẩn người, lại thực mau lấy lại tinh thần, quản hắn, nói không chừng này nữ mà thế phía trước là cái người mẫu đâu. Chính là ngực bình điểm, đừng sợ, chúng ta tới cứu hai ngươi. Nam nhân hét lớn một tiếng, trên mặt lộ ra một mặt tự nhận là nhất soái khí tươi cười. Vung tay lên, lưỡng đạo hỏa cầu liền tạp đi ra ngoài, nhìn đối phương đầu lại đây tầm mắt. Nam nhân không tự chủ được dựng thẳng ngực, nghĩ thầm bản thân tại như vậy nguy cơ thời khắc từ trên trời giáng xuống. Nhất định sẽ làm này hai muội tử cảm động khóc lóc thảm thiết, hắn cảm thấy chính mình từ kia lưỡng. Đạo trong tầm mắt cảm nhận được sùng bái cùng ỷ lại, Yến Cơ nhỏ giọng quay đầu đi nói. Rốt cuộc là ai cho bọn hắn dũng khí? Lương tĩnh như đi, Thẩm Khiêm bình tĩnh hồi nàng, này mấy chỉ tang thi bất quá là lúc ban đầu kỳ. Yến Cơ động động ngón tay là có thể nghiền chết, liền tính là mạnh kiệt bọn họ cũng sẽ không lựa chọn vận dụng dị năng. Một đao đi xuống là có thể giải quyết sự tình mà thôi, Di Khoan tầm mắt không ngừng ở Yến Cơ cùng. Thẩm Khiêm hai người trên người qua lại nhìn quét, hắn cười tủm tỉm nói. Hai vị tiểu thư là muốn từ thị trấn xuyên qua đi sao? Hiện tại sắc trời đã khuya, không bằng sáng mai ta cùng ta đồng đội đưa các ngươi đi ra ngoài đi. Bọn họ cũng đều là có dị năng người, có thể bảo hộ được các ngươi. Tương phùng chính là duyên, mà thế thật không tốt tìm thực vật đi. Chúng ta cư trú địa phương vừa lúc còn tồn một đống. Các ngươi cũng có thể đủ thuận tiện lấp đầy bụng, thế nào? Di Khoan không ngừng ở trong giọng nói bày ra xuất từ vóc như bức, bọn họ vài người đều có dị năng. Bọn họ có rất nhiều ăn không cần lo lắng đói bụng. Này đối người bình thường tới nói dụ hoặc khẳng định rất lớn, Yến Cơ mị mị con ngươi. Lộ ra một mặt thẹn thùng ngượng ngùng tươi cười. Thật vậy chăng, vậy phiền toái các ngươi. Nhân gia rất sợ hãi đâu anh, bị cặp kia hắc bạch phân minh con ngươi như vậy vừa thấy. Di Khoan lập tức lòng tự tin bạo lều, hắn hắc hắc cười hai tiếng nói, không cần sợ hãi, chúng ta sẽ bảo hộ của các ngươi, cùng chúng ta tới, hắn xoay người, cùng phía sau các tiểu đệ cho nhau trao đổi một ánh mắt, không hẹn mà cùng lộ ra một mặt đắc ý dâm, ta tươi cười, con cá thượng câu. Yến Cơ cùng Thẩm Khiêm hai người đi theo bọn họ phía sau từ một cái hẻm nhỏ xuyên qua. Sau đó vào một đống 5 tầng lầu cư dân trong phòng, này cư dân phòng nhìn qua có chút năm đầu. Thang lầu thượng tràn đầy đen như mực vết bẩn, màu trắng vách tường cũng thay đổi cái sắc, mặt trên hồ lung tung rối loạn đồ vật, tản ra một cổ tử xú vị, cái này địa phương loạn là rối loạn chút. Nhưng là càng an toàn, dì Khoan đi lên 5 tầng. Mở ra cuối một gian phòng, căn phòng này còn tính sạch sẽ. Trừ bỏ một cái bàn mấy cây ghế cùng sofa ở ngoài liền không có những thứ khác, dì Khoan ánh mắt. Hơi lóe, đây là ăn cơm địa phương. Các ngươi trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi một lát, ta đi cho các ngươi đảo hai chén nước, thuận tiện chuẩn bị chút ăn, Yến Cơ chớp chớp mắt. Cảm ơn các ngươi thật đúng là người tốt, dì Khoan hắc hắc cười hai tiếng. Cùng các tiểu đệ đánh cái ánh mắt, vài người chậm rãi rời khỏi phòng, Yến Cơ đứng dậy đi tới cửa. Nghe thấy từ cách vách trong phòng truyền đến từng đợt rên, ngâm thanh. Nàng con ngươi trầm trầm, nhìn một chút cửa bắt tay, phát hiện này đạo môn bị khóa lại, ngươi tính toán như thế nào làm. Thẩm Khiêm đi đến Yến Cơ bên người, ra tiếng hỏi, Yến Cơ buông ra bắt tay, không cần xem nàng cũng biết trong căn phòng này cảnh tượng. Nàng mị mị con ngươi nói, đương nhiên là bồi bọn họ hảo hảo chơi chơi, ta xem bọn họ rất thích ngươi, nói không chừng ngươi sẽ trở thành bọn họ cái thứ nhất xuống tay đối tượng Nga. Thẩm Khiêm sắc mặt đen hắc, ngoà kép, Bạch Liên tỉ tỉ, ngươi phải cẩn thận nha, anh muội muội, ngươi cũng đừng thả lòng cảnh giác. Hết chương.